Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Y Nhạn chỉ khẽ nức nở. Một người đàn ông đeo mặt nạ bước tới và cởi chiếc túi màu đen trên đầu Âu Dương Minh Khánh ra. Âu Dương Minh Khánh cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời. Kinh hãi kêu lên, anh à, đừng giết tôi. Tôi có nhiều tiền, nhà tôi có nhiều tiền. Chỉ cần anh buông tha cho tôi thôi. Bộp, kẻ bắt cóc thẳng tay tát vào mặt Âu Dương Minh Khánh không thương tiếc. Và Âu Dương Minh Khánh kiêu ngạo với vẻ mặt tràn đầy oán hận. Từ Đồ Y Nhạn ngây thơ không biết phải làm gì hay chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Âu Dương Minh Khánh lại bị bắt cóc cùng với cô ấy? Câm miệng, kẻ bắt cóc trừng mắt nhìn Âu Dương Minh Khánh. Âu Dương Minh Khánh ngay lập tức hoảng sợ. Tất cả kiêu ngạo trong lòng đều là nhảm nhí. Bây giờ chỉ cần có thể sống là được. Những kẻ bắt cóc cũng tháo chiếc mũ đội đầu của Tư Đồ Y Nhạn và nói. Cô gái thực sự là một cô gái xinh đẹp. Anh muốn gì? Đừng có vớ vẩn. Muốn tiền thì dễ dàng thôi. Tôi nhờ bố gửi tiền cho. Tư Đồ Y Nhạn nói. Nếu so sánh hai người. Âu Dương Minh Khánh đang rất hoảng loạn. Còn Tư Đồ Y Nhạn thì bình tĩnh hơn nhiều. Tuy trong lòng cô ấy rất sợ hãi nhưng cô ấy biết phải làm thế nào để tránh khỏi sự sợ hãi này. Tiền bạc nói dễ dàng như vậy. Nhưng thật đáng tiếc hôm nay tôi không phải là người chủ trương bắt cóc các người. Kẻ bắt cóc cười nói. Ngay sau đó, Điền Hương Ly xuất hiện cùng 6 kẻ bắt cóc khác với ánh mắt lạnh lùng. Cô ta đã biết rằng Triệu Hải Đoàn đang bị truy nã vào tù. Đồng thời, cô ta cũng biết mình không thể trốn thoát, cho nên hôm nay nhất định phải trả thù Âu Dương Minh Khánh. Điền Hương Ly, Âu Dương Minh Khánh lập tức nói với vẻ vui mừng khi nhìn thấy Điền Hương Ly. Bé con, Hương Ly à, trò chơi khăm này chẳng vui chút nào. Thả tôi ra đi. Thấy Điền Hương Ly bước đến và vỗ tay. Bộp, Âu Dương Minh Khánh bị đánh cho liên tục. Tức giận nói, người phụ nữ khốn nạn. Sao dám đánh tôi? Âu Dương Minh Khánh, thằng khốn kiếp. Đừng tưởng rằng anh vẫn là cậu chủ nhà Âu Dương. Cứ tỏ vẻ khoe khoang. Ý của cô là gì? Đừng quên cô là tình nhân của tôi mà thôi. Mọi thứ của cô đều do tôi ban cho. Âu Dương Minh Khánh hét lên. Ồ, lúc ngủ với tôi anh nói chuyện ngọt ngào. Lúc tôi có con anh lại khiến xúc phạm tôi. Khiến tôi mất hết khả năng sinh sản. Anh thật có bản lĩnh đấy. Cậu chủ nhà Âu Dương. Điền Hương Ly trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Sau đó nói. Anh biết không? Hai con chó bảo vệ xung quanh anh đã bị tôi giết chết. Tôi cũng đã phanh thây chúng ra. Bây giờ chúng được đặt dưới tầng hầm của ngôi nhà. Chúng đáng bị như vậy. Những lời này khiến Âu Dương Minh Khánh run lên. Chẳng trách hai ngày qua anh ta không gặp hai tên thủ hạ kia. Bởi vì họ đã bị Điền Hương Ly giết chết rồi. Hương Ly à, tôi biết mình đã sai rồi. Chỉ cần cô buông tha cho tôi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô. Sau này tôi sẽ chỉ yêu mình cô thôi. Âu Dương Minh Khánh nói, yêu mỗi tôi, còn người phụ nữ này thì sao? Điền Hương Ly kích động chỉ vào Tư Đồ Y Nhạn, và nói, anh vì người phụ nữ này mà đối xử như thế với tôi. Bây giờ anh còn muốn nói rằng anh yêu mình tôi. Miệng của anh thật biết nói dối nhỉ? Hương Ly, chuyện này không phải vậy. Tôi thực sự yêu cô. Tư Đồ Y Nhạn chỉ là một học sinh, làm sao tôi có thể yêu cô ấy được? Đủ rồi, tôi sẽ trả lại gấp đôi mọi thứ anh làm tổn thương tôi. Đầu tiên là miệng của anh. Điền Hương Ly lùi lại. Và hai kẻ bắt cóc bước lên. Và một kẻ bóp chết Âu Dương Minh Khánh. Cô làm sao vậy? Tôi là cậu chủ nhà Âu Dương. Cô muốn tìm cái chết sao? Âu Dương Minh Khánh giãy giụa. Một kẻ bắt cóc khác đã dùng sức và cưỡng bức Âu Dương Minh Khánh há miệng để kẹp một chiếc răng. Ngay sau đó, anh ta thô bạo giật mạnh và trực tiếp nhổ răng cửa. A a a, Âu Dương Minh Khánh đau đớn hét lên. Miệng đầy máu, cổ bị kẻ bắt cóc khóa chặt. Cách chương.